Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 69. Góc truyện audio.com, tôi đến tại nhà nó. King Kong, cô là ai? Tên vệ sĩ, tôi là em chị Quỳnh Anh. Uyển Nhã, cô chủ không có em. Vệ sĩ, mở ra, Uyển Nhã cáo, cô về cho. Vệ sĩ, hừ, các người được lắm, tôi gọi chị tôi. Uyển Nhã rút máy luôn. Alo, nó, chị có ở nhà không? Uyển Nhã vừa nói vừa lườm tên vệ sĩ. Có, em hỏi làm gì? Nó đang mải mê sắp quần áo. Em đang đứng dưới nhà chị. Mấy bọn vệ sĩ khốn kiếp này không cho em vào. Uyển Nhã cáo, à, đợi chị tí. Nó mặt hầm hầm phi xuống. Một lúc sau, nó đứng trước mặt chục thằng vệ sĩ mà nó chắc rằng khốn nạn. Thối nát nhất thế kỷ này. Lúc nào cũng quản lý nó. Cứ 8 giờ mà nó không có ở nhà là y như rằng bọn điên này lại xông đi tìm khi nào được thì thôi. Theo nó là thế, tiểu, thư ư, vệ sĩ lắp bắp. Lần thứ 2 rồi, tôi đã nói các anh thế nào rồi? Ai vào phải gọi điện thông báo chứ? Các anh muốn chết sớm hả? Nó mặt hầm hầm, bọn vệ sĩ im ri. Chỉ sợ nó thốt câu tháng này không trả tiền lương thì vỡ mồm. Ai ngờ y như rằng nó thốt thật. Chúc mừng, tháng này về cặp đất mà ăn. Đừng có mơ trả tiền lương. Láo nháo còn lần thứ 3 thì chim cút lượn về ăn xôi xéo. Đuổi việc không thương tiếc. Hừ, nó hầm hầm, mời hai cô vào nhà. Tên vệ sĩ run ran. Hứ, nó tức phòi máu lôi Uyển Nhã vào nhà. Phòng nó, chị đi đâu mà sắp nhiều thế? Uyển Nhã tò mò, à, mai bọn chị đi Sapa. Nó cười, lần trước em xem TV thấy ở đó đẹp dã man luôn. Uyển Nhã mắt sáng, chắc vậy, chị cũng chưa đi lần nào. Nó cười, có những ai đi hả chị? Uyển Nhã dò, Châu, Vân Anh, Duy, Linh, Phong, Đạt, Nhi, Trường, tên điên đó nữa. Nó cứ nhắc đến tên hắn là lại lên cơn. Tên điên là ai? Uyển Nhã ngơ ngác, thì quân bã đậu đó. Cái tên ngu si rốt nát. Không hiểu vì sao nhắc đến hắn ta là chị điên không chịu nổi. Nó mặt hầm hầm, phân cách hắt xì. Hắn hắt xì mấy cái liên tiếp. Cúm à, Duy cầm thuốc đến. Không biết đứa nào nói xấu tao. Hắn mặt xị, mày biết rồi còn giả ngu. Duy cười, ai chứ, hắn vẫn ngu, Quỳnh Anh đó. Duy cười đau cả ruột. Hắn hầm hầm, đúng như Duy nói. Trên đời này chỉ có nó mới hay nói xấu mình nhất. Quay lại nhà nó, đang nói chuyện rôm rả thì điện thoại Nhã kêu lên. Alo, Nhã, con sắp đổ mai về nước. Bà Nhã, không, tuần sau con về. Nhã kiên quyết, về ngay. Bà Nhã, đi mà ba cho con ở đây một tuần nữa thôi ba. Nhà ba yêu dấu. Uyển Nhã nũng nịu, được rồi, chỉ tuần này thôi. Ba Uyển Nhã nói rồi dập máy luôn. Nhã dập máy rồi cười. Sao em không về luôn? Nó vẫn ngu ngơ chưa hiểu hết trong lời nói của Nhã. Chị Quỳnh Anh, cho em đi với nha. Uyển Nhã nũng nịu, cái này, nó nheo mày, đi mà chị, em muốn đến đó lắm lắm luôn. Ở đó đẹp lắm, em mê rồi, chị cho em đi với đi. Dù sao em chỉ còn lại một tuần thôi. Đi nha chị, Nhã, thôi được rồi, em về sắp quần áo. Sáng mai sang nhà chị rồi chị đưa sang nhà tên điên đó rồi đi. Nó hết cách, vào chồng rồi em ơi. Cẩn thận về lại xây sắt đó. Vâng vâng, em về đây. Uyển Nhã nói rồi bye bye đi luôn. Thứ lỗi cho TG vì mấy ngày qua chưa up được. Từ bây giờ TG up trăm để cho nhanh full chuyện này, cách chương.